Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, lục đại đạo thống. Xin hỏi tiên sinh, muốn biết cái gì? Bạch Y tăng nhân trên cổ mặc dù đè ép sáng như tuyết mũi kiếm, trên mặt không có một tia gợn sóng, vẫn như cũ cười nhạt một tiếng. Xin hỏi đại sư, như thế nào tu hành giới? Như thế nào U Minh thế giới? Như thế nào U Minh bí cảnh? Đây hết thảy đều là lai lịch ra sao? Triệu Phật hai mắt nhìn thẳng Bạch Y tăng con mắt, hỏi ra quanh quẩn trong lòng thật lâu nghi vấn. Ô, Bạch Y tăng nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như có chút khó có thể tin. Nói ra, tiên sinh liền những này cũng không biết à, kia là như thế nào nơi này? Cơ duyên xảo hợp, bị buộc bất đắc dĩ, Triệu Phất Y cũng không được giấu giếm, từ trong ngực móc ra thông u thạch đến, nói ra, ta có thể đi vào nơi đây, toàn bằng khối này thông u thạch. Đối với tu hành sự tình, chỉ là kiến thức nửa vời, thì ra là thế. Bạch Y tăng nhân có chút gật gật đầu, dường như tin tưởng Triệu Phất Y thuyết pháp, quay người hướng cửa sổ chỗ đi đến. Đối với đặt ở phần cổ mũi kiếm, thế mà mảy may cũng không để ý tới, cũng không biết là hắn chắc chắn Triệu Phất Y sẽ không xuất thủ, vẫn là tử ý đã quyết. Bởi vì cái gọi là người không sợ chết, không biết làm sao lấy cái chết sợ. Triệu Phất Y thấy thế, liền đã không có xuất thủ, trở tay trả lại kiếm vào vỏ. Bạch Y tăng nhân đi đến bên cửa sổ về sau, tại kỳ án bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống đi, quay đầu nhìn xem Triệu Phất Y nói ra. Trong rượu dược vật phát tác, tiểu tăng bất lực lâu đứng, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn xin tiên sinh thứ lỗi. Triệu Phất Y không còn gì để nói, cũng đi đến bên cửa sổ, khoanh chân ngồi tại Bạch Y tăng nhân đối diện, đem kiếm nằm ngang ở đầu gối trước. Tiên sinh hỏi những vấn đề này, liên lụy cực kỳ phức tạp, cũng không phải là dăm ba câu có khả năng giải thích. Còn xin có chút kiên nhẫn, nghe bần tăng từ từ mà nói đi. Bạch Y tăng nhân nhẹ nhàng nói, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, tâm tính tu vi không thể coi thường. Vậy liền phiền phức đại sư. Triệu Phất Y trầm giọng nói, cái gọi là tu hành giới, kỳ thật cùng thế tục giới là một chuyện. Chỉ là song phương lực lượng, độ cao, tầm mắt đều chênh lệch quá lớn. Bỗng nhiên nhìn lại, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng không gặp nhau. Vì vậy tách đi ra nói, sự thật lại không phải như thế. Thật giống như triều đình cùng giang hồ, nhìn như ngày đêm khác biệt, kỳ thật cũng là một chuyện. Đồng dạng một người, nếu là làm quan liền xem như người trong triều đình, nếu là từ quan về quê cũ, chính là người trong giang hồ. Người không có thay đổi, chỉ là thân phận khác biệt a. Nói đến tu hành giới siêu nhiên vào thế tục phía trên, tra cứu kỹ càng kỳ thật đều là một chuyện. Giữa hai bên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trên đời này có mấy cái người tu hành không có thế tục thân quyến, lại có mấy cái tu hành môn phái có thể không cần thế tục giới cung phụng tài nguyên, một mình tại trong núi sâu sinh tồn. Bạch Y tăng nhân vô cùng đơn giản mấy câu, liền xốc lên tu hành giới mạng che mặt, đa tạ đại sư chỉ giáo. Triệu Phất Y gật đầu nói, hắn chợt nhớ tới Triệu khách, há không chính là có hai cái thân phận, một cái là tu hành giới đứng đầu môn phái Thái Bình Đạo bốn đại trưởng lão một trong, một cái khác thì là thế tục giới dược liệu thương nhân. Nếu là Triệu khách không ngoài ý muốn bỏ mình, hắn đời này đoán chừng chỉ biết là Triệu khách thế tục thân phận, vĩnh viễn cũng sẽ không biết Triệu khách là người tu hành. Tu hành giới, hoặc là nói người tu hành cùng người trong thế tục lớn nhất chênh lệch chính là lực lượng. Lực lượng này nơi phát ra chính là tu hành, mà người khác nhau có được khác biệt tu hành phương thức. Dựa theo tu hành phương thức khác biệt, tu hành giới tổng cộng có lục đại chân truyền đạo thống. Theo thứ tự là đạo môn, Phật môn, huyết mạch, u minh, thần linh, vô tình lục đại đạo thống. Trừ cái đó ra, còn có chút không có thành tựu đạo thống lưu truyền. Bất quá đều là tiểu đạo, khó mà thành tựu chân tiên. Cái này lục đại chân truyền đạo thống bên trong, đạo môn, Phật môn lưu truyền rộng rãi, tu hành theo thứ tự là đạo pháp cùng Phật pháp. Ta nghĩ không cần nhiều lời, tiên sinh cũng biết. Bạch y tăng nhân cười nhạt nói, cái này tại hạ biết rõ một chút. Triệu Phất y khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, mặt khác tứ đại đạo thống cũng không thể coi thường. Trong đó, huyết mạch một đạo chỉ là thân có tiên thiên thần ma huyết thống, không ngừng đào móc tự thân tiềm lực tu hành phương thức. Đạo này thống nặng nhất huyết thống, nếu là huyết thống tinh khiết, dễ dàng liền có thể tu tới cảnh giới cực cao. Nếu là huyết thống rườm rà, coi như trả giá gấp 10 lần cố gắng, cũng không hiệu quả gì. Còn không có tiên thiên thần ma huyết thống người bình thường, nếu là đi đến con đường này, coi như luyện cả một đời, cũng khó có thể đào móc chảy máu mạch lực lượng. Ngoài ra, huyết mạch lực lượng cực kỳ thần kỳ, trong đó huyết thống tinh khiết người, thường thường có thường nhân không có được lực lượng, coi như không được tu hành huyết mạch một đạo, chuyển thành tu hành Phật pháp, đạo pháp, cũng so với thường nhân dễ dàng hơn nhiều. Bạch y tăng nhân nói tiếp, nha, Triệu Phất y khẽ gật đầu, giờ mới hiểu được Hách Trường Phong, Vương Triều Nghĩa vì sao đều cho là hắn có đặc thù huyết mạch. Nguyên lai trên đời thật sự có huyết mạch tu hành một đạo. Còn có một chuyện, tiên sinh nhất định muốn nhớ kỹ, tu hành huyết mạch một đạo nhiều nhất cũng không phải là nhân tộc ta. Giữa thiên địa, sinh linh số lượng vượt qua nhân tộc chủng tộc không biết có bao nhiêu. Trong đó rất nhiều đều có tiên thiên thần ma huyết mạch. Bọn chúng một khi tu luyện có thành tựu, chính là chúng ta trong miệng yêu ma. Yêu ma cùng nhân tộc tư duy khác là vô tình nhất, cũng nhất là đa tình. Tiên sinh sau đó nếu gặp gỡ yêu ma, nhất định muốn cẩn thận ứng phó, không để ý liền nguy hiểm đến tính mạng. Bạch y tăng nhân bổ sung một câu, minh bạch. Triệu Phất y nháy mắt nhớ tới Thu Tố Bạch, trong lòng không khỏi thở dài. Huyết mạch một đạo nói xong, chúng ta lại nói u minh nhất đạo. Bạch y tăng nhân nhìn thấy Triệu Phất y trên mặt nhan sắc biến hóa, biết rõ trong đó tất có ẩn tình, nhưng không có hỏi nhiều, tiếp tục hướng xuống giới thiệu. Người có tam hồn thất phách, sau khi chết trốn vào u minh, hóa thành u minh quỷ vật, thời gian một lúc lâu liền sẽ tiêu tán. Có chút quỷ vật không muốn như vậy tiêu tán, liền nghĩ trăm phương ngàn kế tu luyện, không ngừng làm bản thân lớn mạnh, cuối cùng trường tồn sự kiện, thế là sinh ra u minh nhất đạo. Về phần thần linh một đạo, cùng u minh nhất đạo cùng loại, cũng là sau khi chết không muốn tiêu tán, liền tại khi còn sống về sau, lập xuống một đạo kim thân, mượn nhờ hương hỏa tu hành, trở thành hậu thiên thần linh. Sáu đạo bên trong, thần bí nhất, cũng nhất là hiếm thấy thì là vô tình nói. Nghe nói là thế gian hết thảy hữu tình chúng sinh bên ngoài sự vật, như núi đá, phòng ốc, hồ nước, thậm chí hỏa diễm, đám mây tu luyện có thành tựu hóa thành hữu tình chúng sinh pháp môn. Cái này một pháp môn có thành tựu người giải giác, coi như thật luyện thành, cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Chí ít Tử Tăng bình sinh chưa bao giờ thấy qua, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Giữa thiên địa, rộng lớn vô biên, trừ Tiểu Tăng mới vừa nói lục đại đạo thống bên ngoài, còn không biết có bao nhiêu thần bí đồ vật. Tiểu Tăng tu vi nông cạn, cũng biết không nhiều, liền không cho tiên sinh nói loạn. Nha, Triệu Phất y sau khi nghe xong, lập tức cảm thấy thế gian thần kỳ, còn tại chính mình tưởng tượng phía trên. Phía trước năm đạo cũng còn thôi, sau cùng vô tình nói là không chút suy nghĩ đến. Nghe đến đó, trong lòng của hắn lại có nghi hoặc, hỏi: Xin hỏi đại sư, như vậy nhân gian võ đạo đâu? Bạch y tăng nhân liếc hắn một cái, lập tức cười nói, tiên sinh luyện chính là võ đạo đi. Khí huyết tràn đầy, thân thủ nhanh nhẹn, xem ra tu vi không cạn. Bất quá, võ đạo cũng không tại cái này sáu đạo bên trong, chỉ là người trong thế tục pháp môn tu luyện, cảnh giới tối cao bất quá đại tông sư cảnh giới mà thôi. Muốn lại có thành tựu, liền muốn chuyển tu lục đại đạo thống, nếu không chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Dạng này, Triệu Phất Y nghe đến đó, ẩn ẩn có chút minh bạch, vì sao lúc trước Triệu Trung nói hắn chỉ là một tên võ giả, liền người tu hành bên cạnh đều không có sở đến, cũng minh bạch Hách Trường Phong vì sao muốn bái nhập đạo môn. Ngừng một lát, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, chiếu nói như vậy, người tu hành há không so võ giả mạnh hơn nhiều, đại sư cũng là người tu hành đi, chẳng phải là tùy tiện một cái liền có thể giết chết tại hạ. Hơn nữa theo tại hạ biết, có chút tu hành môn phái còn có luyện tập võ đạo đệ tử. Lại đang làm gì vậy? Thế gian con đường ngàn vạn, chỉ có lực lượng chân thực không giả. Bạch y tăng nhân lắc đầu, tiếp lấy nói ra, võ đạo mặc dù có trên đó hạn, nhưng là nhập môn đơn giản, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, ngày sau tất có thành tựu. Tu hành mặc dù vô biên, nhưng là nhập môn rất khó. Tiểu tăng dạng này, tu hành Phật Pháp mấy chục năm, nhưng vẫn không có nhập môn. Nếu là chỉ dựa vào Phật Pháp, có thể nói tay trói gà không chặt. Muốn bình an vui sướng, cũng muốn tại Phật môn tu hành bên ngoài, luyện một chút công phu cường thân kiện thể. Triệu Phất Y khẽ gật đầu. Hắn từ Bạch Y tăng nhân cái này một lời nói bên trong được ích lợi không nhỏ. Rốt cuộc minh bạch tu hành giới là chuyện gì xảy ra? Bất quá, một cái nghi vấn giải khai, trong lòng vẫn có càng đa nghi hơn hỏi quanh quẩn, còn muốn Bạch y tăng nhân vì hắn tiếp tục giải đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?